Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299, ý đồ xấu. Ha ha, tương đương quả nhiên tất cả đều thả lật ra. Ta liền nói thuốc chuột hữu dụng. Các ngươi không tin, tất cả mọi người bịt thật miệng mũi. Ngừng thở, sát vách động sao sao truyền đến âm thanh. Quy Nguyên Cảnh thử sắc mặt người đen mấy phần. Muốn chạy trốn, tới kịp sao? Người đối diện ảnh càng ngày càng gần. Mang trên mặt trêu tức nhìn chằm chằm thử người Quy Nguyên Cảnh. Đê tiện, các ngươi hạ độc, lén đồ của chúng ta sẽ không hèn hạ. Lén một lần lại lén lần thứ hai. Còn trách người khác hạ độc. Ha ha, tương đương, Lưu An cười nói. Ở khoảng cách này Quy Nguyên Cảnh thử người 50 mét địa phương ngừng lại. Sau đó cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Đối phương tuy rằng chúng độc rất sâu, nhưng vẫn là Quy Nguyên Cảnh nhị tầng. Dù cho bây giờ đối phương bò cất bước, hắn cũng không dám có chút bất cần. Ha ha, các ngươi đánh lén chúng ta thú nhân thời điểm không đê tiện. Các ngươi trên tay tài nguyên cùng lén khác nhau ở chỗ nào? So sánh với đó, chúng ta không quá nửa cân bát lưỡng mà thôi. Nếu chúng ta đều là kẻ tám lạng người nửa cân, vậy ai cũng không nói ai. Đều là dựa vào kinh nghiệm giang hồ ăn cơm. Các ngươi lần này thua chính là thua. Đừng không công nhận, Lưu An lạnh mặt nói. Ha ha, tương đương nói chung các ngươi đê tiện. Có bản lĩnh quang minh chính đại cùng chúng ta thú nhân đánh một trận. Hiện tại các ngươi biết, nói chúng ta hèn hạ. Chúng ta khi yếu ớt, các ngươi thú nhân có thể mạnh mẽ bắt nạt chúng ta nhân tộc. Khi đó các ngươi tại sao không nói đê tiện? Đê tiện tiêu chuẩn là các ngươi định. Song ngọn, Lưu An gặp song bia. Chưa từng thấy như vậy song bia. Chỉ có thể bọn họ làm chuyện vô liêm sỉ. Đến phiên bọn họ chịu thiệt thì không được. Ngươi, phù, một cái máu đen phun ra. Thử sắc mặt người lúc này trắng xám. Lưu An ngẩn ra. Nguyên lai ngươi chúng độc sâu như vậy à. Không vội, chúng ta tiếp tục tán gẫu. Lưu An sau này lại lui một bước. Từ trong túi tiền móc ra một khối khăn mặt bịt lại miệng mũi. Xem dáng dấp như vậy, đối phương cái này thử người Quy Nguyên Cảnh chúng độc có chút sâu. Mới bao lâu, một Quy Nguyên Cảnh nhị tầng thành cẩu như thế. Thuốc có phải là dưới quá nặng? Vẫn là cẩn thận một ít. Tốt nhất đợi được này Quy Nguyên Cảnh thật đã chết rồi. Động thủ nữa. Ngươi nghĩ chờ ta độc phát thân vong. Thật là trắng kiếm lợi. Đúng, chính là chờ ngươi độc phát thân vong. Đưa ngươi xác chết xử lý một chút bỏ vào vân sơn trên dùng để roi thi. Lưu An không hề che giấu. Chút nào mục đích của chính mình. Sẽ chờ ngươi chết, ta tự nhiên kiếm được tiện nghi. Các ngươi nhân tộc đều đáng chết. Tại sao phải phản kháng? Ta còn nói các ngươi thử mọi người đáng chết. Chỉ biết là trộm cắp người khác thành quả lao động. Khắp thiên hạ đều nên vây quét các ngươi. Các ngươi không nên tồn tại ở trên thế giới này. Lưu An phản bác, nếu như có thể tức chết cái này thử người Quy Nguyên Cảnh cái kia tốt nhất. Sẽ có yêu tộc thay chúng ta báo thù. Sẽ không, đưa ngươi roi thi sau khi bỏ vào vân sơn trên. Ta tin tưởng không ít thú nhân yêu tộc đối với Quy Nguyên Cảnh thú nhân xác chết vẫn là cảm thấy rất hứng thú, Lưu An nói, nở nụ cười, xác chết chắc chắn sẽ không như thế lãng phí. Nếu như có thể có những yêu thú khác mang về này thú nhân thi thể cái kia tốt nhất. Ngươi có ý gì? Chúng ta sẽ ở thi thể của ngươi trên thả mặt khác một loại thuốc. Bất kể là thay thu thập thân tộc cũng tốt, vẫn là của ngươi kẻ địch cũng được. Tiếp xúc các ngươi thi thể sau khi sẽ, ta còn chưa nghĩ ra thả thuốc gì đây. Ta nghĩ muốn tương đương, nói Lưu An kéo cằm, tựa hồ thật sự lâm vào suy nghĩ. Đê tiện, không. Vừa chúng ta luận chứng quá, chúng ta so với các ngươi, không có đê tiện nói chuyện. Chờ chút, ta nghĩ được rồi, thả một ít điên cuồng dược liệu. Loại dược liệu này là mê thầm bên trong vùng rừng rậm một loại độc nấm trên người gì đó. Chỉ cần hút vào một điểm, thú nhân sẽ phát rồ. Chấm ngoặc kép, Lưu An dường như lầm bầm lầu bầu. Tiếng nói buông xuống, một mực lại bị này Quy Nguyên Cảnh thử người nghe được. Các ngươi, Phù, thử người quy nguyên cảnh lại văng một ngụm máu. Mê thầm bên trong vùng rừng rậm độc nấm. Vậy cũng nắm giữ trí. Dồn huyễn tác dụng. Cho dù là hư cảnh cao thủ một bước cẩn thận là có thể trúng chiêu. Thú nhân xưa này cũng không dám đụng chạm loại độc chất này nấm. Thậm chí hái cũng không thể. Bọn họ đám người kia lai lịch ra sao? Làm sao có thể hái thứ này? Không sợ chúng độc sao? Không tin. Ngươi có cái gì di ngôn không? Lưu An nói. Các ngươi làm sao có khả năng đi tới mê thầm rừng rậm? Lại dựa vào cái gì đụng chạm những này độc nấm mà không sẽ xảy ra chuyện? Thử người không tin nói. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Loại độc chất này nấm mặt trên phấn bào mới có độc. Hái thời điểm. Thời điểm chỉ cần đem chính mình gói hàng nghiêm thật. Cẩn thận đựng vào bịt kín hộp là không sao. Còn có lần này trong các ngươi độc bên trong thì có một loại nấm. Bất quá là lý mục nước. Có thể hay không buông tha bọn họ. Thử người quy nguyên cảnh trong ánh mắt hoàn toàn u ám. Làm sao cũng không có nghĩ tới những này nấm độc ở đâu. Càng không nghĩ đến đám người kia hèn hạ như vậy. Vì đối phương bọn họ. Thậm chí không tiếc đặt mình vào nguy hiểm đi lấy cái gì độc nấm. Thật đáng sợ. Đám người kia chẳng ra gì. Buông tha ai. Thay các ngươi nhặt xác thú nhân. Vậy nếu là không có thay các ngươi thu thập. Tỉ như là muốn cướp giật các ngươi thân thể dùng để tu luyện đây. Tỉ như hổ người, báo nhân vân vân, ta cảm thấy vẫn là hạ độc thật là tốt. Phù tương đương thử người lại một khẩu máu đen phun ra. Màu đen mặt, trướng thành màu đỏ, rõ ràng cho thấy bị Lưu An tức giận. Rất tốt, xem ra ngươi đáp ứng rồi. Lưu An lui về sau một bước, thấy thử người hay là hung tợn theo dõi hắn. Tiếp tục nói, có phải là rất đau? Có phải là rất đáng ghét nghe ta nói những câu nói này? Không chịu được ngươi liền tự sát thôi. Phù tương đương tự sát. Lỗ tai liền thanh tịnh. Ngươi câm miệng. Nhiều chuyện ở trên người ta. Ta nghĩ nói thế nào liền nói thế nào. Có bản lĩnh ngươi đánh ta à? Lưu An tiện hề hề đạo. Nói lui về sau một bước. Ngươi khốn nạn. Còn không đồng ý chết à? Ngươi xem cho ngươi đời đời con cháu đều chết hết. Ngươi còn không chết, Lưu An đem bên trong động mấy cỗ xác chết ném ra ngoài. Quy nguyên cảnh thử người hung ác nhìn chằm chằm Lưu An. Một câu nói cũng không nói được. Lưu An, ngươi còn đang làm gì? Mau nhanh thanh lý sau rời đi. Lúc này, phía sau truyền đến Lưu Ngọc thanh âm của cửu thúc, cái khác thử mọi người chết rồi sao? Đều chết hết, không có chết ta đều cho cắt cổ rồi. Phần lớn đồ vật cũng đều tìm trở về. Mặt khác chúng ta cũng kiếm lời không ít. Lưu Ngọc bóng người từ từ xuất hiện tại Lưu An phía sau. Nghe được hai người đối thoại. Phía trước tên này quy nguyên cảnh thử người há mồm lại là một luồng máu đen. Tất cả đều chết rồi. Bọn họ toàn tộc cũng bị mất. Biết vậy chẳng làm a? Tại sao phải đỏ mắt ngần ấy đồ vật? Làm hại bọn họ toàn tộc đều chơi xong. Biết rõ biết không trêu chọc nổi đám người kia. Tại sao phải trêu chọc? Ta muốn giết ngươi. Thử người quy nguyên cảnh chết trí bạo phát. Không hề dùng chân nguyên áp chế trong cơ thể độc tố. Hướng Lưu An đẩy tới một trường. Cẩn thận. Lưu Ngọc kêu lên. Đồng thời cũng đẩy một trường đi qua. Oanh tương đương hang động sụp xuống. Lưu Ngọc lôi Lưu An lui ra mấy dặm địa sau khi... Lại hướng sụp xuống địa phương đánh mấy trường. Lưu An ngươi gạt ta thật là tốt thảm. Cái kế hoạch này, tại sao không còn sớm nói cho ta biết? Lưu Ngọc nói. Lưu An không để ý tới Lưu Ngọc. Vội la lên. Cửu thúc, ngươi vừa đến đã xấu ta chuyện tốt. Hoàn chỉnh thử người quy nguyên cảnh thi thể ta. Chúng ta còn có thể làm tiếp văn chương. Ngươi kéo đến tận hai trường. Ngươi muốn này thi thể làm gì? Lại muốn cái quỷ gì điểm quan trọng? Giọt, rồi hả? Lưu Ngọc sửng sốt một chút. Thầm nghĩ, con vật nhỏ này chẳng trách trốn ở chỗ này thật lâu không ra tay đối phó cái kia quy nguyên cảnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.